nhìn gương mặt bên của nàng tỏa hào quang mông lung dưới trăng. Tây Môn Tình Không rất muốn ôm nàng, rất muốn có nàng. Nhưng Huyền Vi đang sầu lo hậu quả sau khi nước Triệu diệt vong. Hai người tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, không dám tiến xa hơn. Trong cung lại có người vui vẻ cực kỳ, thỏa thích, điên loạn phượng đảo. Trong trướng bồng, Thường Quý Phi và vệ quân Huyền Thừa Thiên vừa mây mưa xong, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tiếng thở nỉ non bên gối phong. Một hồi lâu sau, Huyền Thừa Thiên thở dài. Nàng xem, gần đây hoàng tỷ đều dễ buông tay, hoàng tỷ thật sự không phải là người như nàng nghĩ. Thậm chí tỷ ấy còn ước gì có thể đôn đốc ta sớm ngày quen việc, chuyện gì cũng kêu la khiến trẫm mệt mỏi. Thường Quý Phi nằm nhoài trên ngực y oán hận. Nô tỳ cũng suy nghĩ cho bệ hạ, bây giờ hóa ra là do nô tỳ gây xích mích. Nếu không phải là do nghe được một chút tin tức, nô tỳ mới chẳng thèm nói những lời khiến người ta ghét này. Huyền Thừa Thiên vui vẻ, đầu ngón tay vuốt mũi nàng ta. Nàng ở trong thâm cung có thể nghe được tin tức gì, lại có cái gì mà trẫm không biết? Thường Quý Phi nũng nịu nói, có một số việc nô tỳ cũng không dám nói, nói ra sợ sẽ làm bệ hạ tức giận. Huyền Thừa Thiên càng ngày càng hứng thú, nói, mặc kệ nói sai cái gì, trẫm đều miễn tội cho nàng. Thường Quý Phi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực y. Dù bệ hạ khoan hồng độ lượng, nô tỳ cũng không dám nói. Huyền Thừa Thiên giơ tay vỗ đột một cái lên eo nàng ta. Trẫm lệnh cho nàng nói. Chẳng lẽ nàng muốn kháng chỉ sao? Thường Quý Phi ưỡn à ưỡn nẹo ra vẻ không thể không theo. Cuối cùng ghé vào tai y nói thầm. Nô tỳ nghe nói, hoàng tỷ và cái tên Tây Môn Tình Không kia từ lâu đã nảy sinh tình cảm. Sau khi nghe xong, Huyền Thừa Thiên ha ha cười. Còn tưởng là bí mật gì? Chỉ việc này sao? Có ai mà không biết chuyện giữa hoàng tỷ và gã kia? Còn cần nàng nói hay sao? Lẽ nào bệ hạ không lo lắng chút nào sao? Chuyện này thì có gì mà lo lắng? Cũng không thể để hoàng tỷ cô đơn cả đời chứ. Có thể gặp gỡ người trong tâm là chuyện tốt, giống như trẫm đối với ái phi vậy. Bệ hạ, việc này vẫn khác. Nô tỳ chỉ là một phi tử, nhưng hoàng tỷ là nữ tướng công, tay cầm chính quyền to lớn của nước Triệu. Hoàng tỷ và Tây Môn Tình Không đến với nhau, chẳng may có con thì sao? Quyền lực trên tay hoàng tỷ, ai dám cam đoan tương lai hoàng tỷ không giao quyền lực nước vệ này cho con trai? Hoàng tỷ có thể bằng lòng ngồi nhìn con mình cúi đầu xưng thần với kẻ khác sao? Chuyện này nàng cả nghĩ quá rồi. Hoàng tỷ đang từng bước giao quyền lại cho trẫm, thật sự giao lại quyền hành sao? Còn có thể giả bộ hay sao? Nô tỳ có một biện pháp có thể dễ dàng thử ra thật hay giả. Giống như bệ hạ nói, sau khi tiếp nhận là cảm thấy bận rộn, mệt mỏi. Nhưng quyền lực chân chính không nên chỉ là làm việc, mà là điều người phía dưới đi làm việc. Không biết nô tỳ nói có đúng hay không? Cũng tựa tựa vậy. Việc là do bệ hạ làm, nhưng những người đang làm việc đó là ai? Đều là do hoàng tỷ đề bạt cho ngài. Bệ hạ muốn biết hoàng tỷ có cam tâm giao quyền hay không, không ngại động tới quyền lực lớn nhất trên tay hoàng tỷ là binh quyền. Bệ hạ có thể giả bộ giải trừ binh quyền của thái úy Nam Nhân Ngọc thử xem phản ứng của hoàng tỷ. Nếu hoàng tỷ không phản đối thì nô tỳ lắm miệng. Nếu như phản đối mãnh liệt, hoàng tỷ có tâm tư gì thì nô tỳ không dám nhiều lời. Kinh thành nước Triệu bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới đáy đang ngầm hỗn loạn tưng bừng. Kẻ có bối cảnh nhận được tin tức trước đã ngầm đưa cả gia đình bỏ trốn. Họ cũng chỉ có thể lặng lẽ rút khỏi, không dám lộ liễu chút nào. Lúc này Triệu Hoàng Hải vô cực như con dã thú đói bụng nhiều ngày. Một khi giơ lên đồ đao là sẽ không quan tâm người có chỗ dựa gì trong triều đình. Giơ tay chém xuống chính là đầu người. Những bách tính bình thường biết được tin tức trễ nhất. Tuy hàng ngày sinh hoạt không dư giả gì, nhưng dù sao nên sống thế nào thì vẫn sống thế ấy. Nếu thật sự có thể xảy ra sự tình gì thì cũng chẳng có sức thay đổi, nên họ vẫn tiếp tục cuộc sống như thường. Toàn bộ thái giám trong cung càng tuân thủ quy định nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Các cung nữ, nha hoàn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bước đi đều nhẹ nhàng hết sức.